Từ Dạ Tình Chiên, chương 99, góc truyện audio.com. Mấy ngày này đại bá tự xưng là ba ba luôn cuốn quýt lấy cha thế nhưng cha cũng không có đuổi y đi. Tô Hân biết y tại trong lòng cha là không đồng dạng, trước đại ba ba nói muốn cùng cha đều sẽ nói không cần. Kỳ thật y cũng đối chính mình rất tốt, tâm tính tiểu hài tử lại không thành thục, người khác đối chính mình tốt tự nhiên cũng chậm chậm không có địch ý, tuy rằng hắn thực sợ hãi cha bị cướp đi, bất quá cha không hề không cần chính mình a, vẫn là đối bảo bảo tốt lắm, hơn nữa bây giờ còn hơn một người đối chính mình hảo, này lại cứu quá chính mình, nghĩ như vậy Tô Hân đối Lục Tử Hiên thái độ tốt hơn rất nhiều, giống như thật là tán thành cha này. Lại một tuần sau, vết thương của Tô Hân tốt lắm, Tô Dạ liền mang theo hắn ra viện về nhà. Vốn cảm thấy hiện tại thân thể mình cũng không có cái gì, Tô Dạ muốn trở về tiếp tục làm việc lại bị Lục Tử Hiên cự tuyệt. Em có thể mướn một viên công nha hoặc là vài cái cũng được. Nhưng là các cô bé ấy thích ăn bánh ngọt em làm. Không được liền tính mướn đến người làm bánh làm không thể ăn, đóng cửa anh cũng không thể cho em mệt. Lục Tử Hiên nghiễm nhiên một bộ hảo nam nhân hảo trượng phu bộ dáng. Tô Dạ bất đắc dĩ, nhưng là ca ca em không nghĩ cả ngày ở nhà, như vậy đối bảo bảo cũng không tốt. Những lời này Lục Tử Hiên nghe lọt được tựa hồ là lâm vào tự hỏi, năm đó Tô Dạ có thai y căn bản không chăm sóc hắn cũng không biết đến tột cùng phải chiếu cố dựng phu như thế nào, cho nên hiện tại Lục Tử Hiên hoàn toàn chính là lần đầu tiên làm ba ba, không biết làm sao. Vậy em có thể mỗi ngày ở nhà làm bánh ngọt anh đưa đến bán, em không thể bận rộn như lúc trước được. Còn có em có thể xem phim, nếu buồn, anh cùng em chiều nào cũng đi tản bộ. Lục Tử Hiên vắt hết óc muốn cho Tô Dạ tâm tình khoái trá một chút lại không cần rất mệt nhọc. Ca ca, bây giờ còn không đến một tháng, không cần như thế. Mẹ nói, ngay từ đầu sẽ chăm sóc cho tốt bằng không ra cái gì ngoài ý muốn thì làm sao. Thế là Tô Dạ chỉ có thể mỗi ngày đều bị Lục Tử Hiên hầu hạ, rất nhanh bụng lớn lên, Tô Dạ không khỏi có chút kỳ quái, phía trước có Tô Hân liền tính là 4 tháng cũng căn bản nhìn không ra, hắn không biết vì cái gì hiện tại mới hơn một tháng hắn vuốt bụng đã bắt đầu cảm giác phình ra. Tuy rằng cũng sẽ không thực rõ ràng, ngoại nhân cũng nhìn không ra nhưng khi cởi quần áo sau Tô Dạ đối thân thể thực hiểu biết có thể nhìn ra biến hóa. Mà Lục Tử Hiên bởi vì Tô Dạ có Tô Hân không có chú ý cho nên hiện tại cũng cảm giác không có cái gì rõ ràng biến hóa. Buổi tối ngủ, Lục Tử Hiên lại giống thường lui tới giống nhau, ôm ấp Tô Dạ không lớn bụng nhìn lại xem hôn hôn, nghĩ đến bên trong lại có chính mình hài tử y liền phi thường hưng phấn. Bảo bảo giống như động. Nam nhân lại một lần nói câu này khiến Tô Dạ không nói lời gì để nói. Ca ca, mới hơn một tháng bảo bảo sẽ không động. Nga, như vậy à. Hiển nhiên Lục tiên sinh như trước thực hưng phấn, thậm chí vươn đầu lưỡi tại rốn Tô Dạ đảo quanh. À cắp đừng như vậy mang thai sau khi càng thêm mẫn cảm Tô Dạ sao chịu được nam nhân khiêu khích. Chú ý tới thân thể lão bà run rẩy đã biết hắn hiện tại thực thoải mái, thế là Lục Tử Hiên lại bắt đầu hôn, đem toàn bộ bụng đều chậm rãi liếm, dọc theo dấu vết từng sinh mổ chậm rãi liếm lọc. Ân a, ca ca đừng, Lục Tử Hiên chú ý tới Tô Dạ phía dưới bắt đầu ngẩng đầu không khỏi cười cười, thanh âm cũng. Góc truyện audio.com, có chút khàn khàn, lão bà, muốn sao? Dù sao Tô Dạ mang thai sau bọn họ vốn không có làm, Lục Tử Hiên vì Tô Dạ suy nghĩ, vài lần trước đều vụng trộm chạy tới phòng tắm tắm nước lạnh, đương nhiên đều là khi Tô Dạ ngủ. Ân ca ca a cáp, em muốn, lâu lắm không bị nam nhân chạm vào, hiện tại đột nhiên hư không, phía dưới dương vi thi chậm rãi cương, ngay cả hậu mặt tiểu huyệt hôm nay đều đặc biệt ướt át. Lục Tử Hiên cởi áo ngủ trên người Tô Dạ cầm dương vi thi hắn bắt đầu bộ lộc. A cáp a, thoải mái sao, ân, Lục Tử Hiên biết Tô Dạ không thích hợp quá kích động cho nên muốn sớm một chút giúp hắn làm ra, thế là há mồm hàm ở nơi cương. A ca ca a thật thoải mái ân a, Lục Tử Hiên ra sức giúp hắn liếm, Tô Dạ cũng dần dần động eo tại miệng Lục Tử Hiên trừ sát, ngón tay cắm ở tóc nam nhân, Tô Dạ có một loại thỏa mãn cảm chưa từng có quá. Ca ca em yêu anh a cáp. Nghe thế Lục Tử Hiên kích động cũng không được thiếu chút nữa cắn dương vi thi, Tô Dạ cũng may định lực đủ cường, kỹ thuật cũng đủ cứng rắn, bằng không nơi đó của lão bà đại nhân sẽ thảm. Đừng dụ hoặc anh tiểu Dạ, Lục Tử Hiên phun ra côn TST, thanh âm tràn ngập tình dục. Ca ca, phía dưới thật ngứa thật ướt mau vào, được không muốn ca ca thịt heo bồng. Nghe Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên quả thực muốn phát cuồng, rõ ràng biết không thể làm còn dụ hoặc mình. Hồ ly tinh, không được, tiểu Dạ đừng nữa nói. Anh sẽ không đi vào, mẹ nói không thể làm. Lục Tử Hiên chưa từng có cảm thấy chính mình giống như bây giờ là một cái nghe mẹ nói ngoan hài tử. Nghe thấy nam nhân cự tuyệt, Tô Dạ trong lòng có chút mất mát, hiện tại hậu huyệt thật hư không, thầm nghĩ bị nam nhân nhồi, dặn dò không tự giác đã bị để qua sau não, tuy rằng biết chính mình tỉnh táo lại khả năng hối hận sẽ mắng chính mình dâm tiệt, nhưng hắn hiện tại thầm nghĩ cùng Lục Tử Hiên hoan ái. Nhưng là, ca ca, em muốn nhanh lên dùng thịt heo bổng của anh thao em, tiểu dâm huyệt của em muốn ăn ca ca thịt heo bổng. PS, nghe xong lời này bạn công nào cũng sẽ phát cuồng mặt cười. Dụ thụ A Cách Chương.